Xin chào mọi người. Anh em ngủ chưa? Mình có thông báo trên trên Facebook là mình sẽ đọc muộn, bởi vì cái yêu tôn thì phát được trước, bởi vì đọc được trước. Nhưng mà cái xích tâm với lại cái khủng bố sống lại thì phát muộn, và mình về quê mới lên ấy. Ok, bạn nào mới chưa ngủ thì chúng ta đến với diễn biến tiếp theo qua tập số 115, xích tâm tuần thiên nhá. Cũng xin phép anh em trước là tập này mình cũng đọc ngắn thôi vì hơi mệt. Thì có gì ngày mai ngày kia bù. Bộ truyện này thì các tình tiết rất là chi tiết. Ở tập trước thì chúng ta thấy là sau khi Khương Vọng đã giành được hạng nhất của cái ván cờ sinh tử để ra ngoài cái thế giới chân thật này và đối mặt với cái đám người Điền Hoán Trương, Điền An Bình gì đó, thì nhưng mà có những cái bí ẩn mà khi Khương Vọng vẫn trong ở những cái thế giới kia, cụ thể như là ở cái phần thế giới của Khánh Hòa Bộ, ở cái phù lục và cái gì nhỉ, vùng đất thần ấm, khi mà rời đi thì đều có những cái hiện tượng rất là thần bí xảy ra mà chưa có lời giải thích. Đó là Yến Kiêu vẫn còn, vẫn nghe thấy tiếng Yến Kiêu ở trên cái thế giới thần ấm, và cái ở cái Khánh Hòa Bộ này thì ở địa quật thì tất cả mọi người đã chết và cũng chưa có cái giải thích gì cả. Thì tiếp theo chúng ta xem diễn biến thế nào và có nó có liên quan gì đến cái nhân vật Khương Vọng và cái tình tiết bộ truyện hay không ở sau này. Vào tập truyện nhé mọi người. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 115. Chưa chào mọi người nhé. Xin chào tất cả anh em đang theo dõi nhé. Lựa chọn của Điền Hoán Trương không hề khiến cho Điền An Bình bất ngờ. Nếu như Điền Hoán Trương có cái dũng khí kia thì với tu vi ngoại lâu cảnh này cũng không đến nỗi khiến cho y coi thường. Có thể tu hành đến cái loại cảnh giới như ngoại lâu cảnh thì nhất định đã từng chiến thắng vô số thời điểm gian nan, nhất định đã từng hơn người khác một bậc về sự dũng cảm và tính tình. Thế nhưng có rất nhiều người ở trong thám đam dài đằng đẵng đã chậm rãi lạc lối trong vinh hoa vô tận, dần dần đánh mất sự hăng hái và dũng khí mà năm đó mình từng có khi leo lên được vị trí này. Điền Hoán Trường tuyệt đối không phải là ví dụ duy nhất. Ngược lại, những người như thế này càng nhiều lên. Bọn họ có được một lượng lớn tài nguyên, cướp đoạt hàng loạt cơ hội, nhưng mà bản thân lại không có dũng khí, dám nghĩ, dám làm. Còn những người đến sau, những người chân chính có ý chí tiến lên thì ngay cả cửa cũng không thấy. Theo Điền An Bình, những người này đã là cành cây mục nát của trên đại thụ, là sâu gạo, là kẻ vô tích sự, là những thứ vướng víu trên con đường tiến lên rộng lớn của Điền Thị. Đương nhiên đối với rất nhiều người và rất nhiều thế lực mà nói, thì sâu gạo ngoại lâu cảnh dù sao cũng là tu sĩ ngoại lâu cảnh, là cường giả một phương, là sức chiến đấu vô cùng khả quan. Chỉ là tiêu chuẩn thế nhân không được Điền An Bình đặt trong mắt mà thôi. Văn Liên Mục, Vương Duy Ngô. Điền An Bình lẩm bẩm hai cái tên người này. Chuyện này càng ngày càng thú vị rồi. Một thất tinh cốc rộng lớn, rất nhanh đã trống rỗng. Mà một mình Điền An Bình đứng ở trong cốc, nhìn lên bầu trời, ngây ngốc. Tiểu Đồng đánh giá Khương Vọng từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Ở trong đôi mắt to tròn là sự kinh ngạc nồng đậm. Ở trong lòng của nàng, tiểu thư nhà nàng chính là nhân vật lợi hại nhất, và tất nhiên cũng sẽ là người đoạt được giải nhất ở bí cảnh thất tình. Nhưng không nghĩ tới hạng nhất này lại là bị gia hỏa này, hay ngượng ngùng như Khương Vọng đây, đoạt được. Cô nương có cần phải rụt rè một chút đi. Còn đẹp như đến mấy thì ngươi cũng không thể cứ nhìn như vậy được. Khương Vô Tà khẽ cười chế giễu, bước một bước lên ngăn nàng và Khương Vọng, cản trở tầm mắt của nàng. Tiểu Đồng, sao nào? Không nhận ra cô sao? Mà ngay cả bắt chuyện cũng không bắt. Chỉ xét về bề ngoài mà nói thì Khương Vọng thực sự là có thể gánh được chữ đẹp. Lúc trước đại khái chỉ có thể xem hắn là thanh tú, thế nhưng theo sự thay đổi của thời gian, hắn cũng chậm rãi lớn lên, gió sương điêu khắc ra góc cạnh. Điều này làm cho đường nét trên mặt hắn càng rõ. Thay đổi lớn nhất là về khí chất, vẻ ngoài điềm đạm lễ độ như trước sau như một. Hắn còn được mãi mài giũa ra sự tự tin, ung dung, cùng với tầm nhìn bao quát non sông, càng giống như là cây xanh kiên định đứng sừng sững trên núi cao. Những thứ này càng tăng thêm sức hấp dẫn cho hắn. Đương nhiên xét về diện mạo thì không thể hơn được cái người đẹp từ nhỏ đến lớn như được Khương Vô Tà. Tiểu Đồng bĩu môi, bất đắc dĩ nói: "Nô tỳ không dám." Xem ra nàng đã quen với Khương Vô Tà, có lẽ là do tên kia cứ nhảy nhót trước mặt Lý Phượng Nghiêu suốt ngày vậy. Khương Vô Tà ép sát một bước, đùa dẫn với tiểu thị nữ đến vui vẻ: "Ngươi không dám cái gì? Ngươi có việc gì?" Giọng nói lạnh lùng của Lý Phượng Nghiêu lập tức khiến cho Khương Vô Tà tụt cảm xúc. Hắn ta thu hồi nụ cười khẩy trên khóe miệng, bày ra cái dáng vẻ có chuyện chính sự, rồi chăm chú nhìn về phía Khương Vọng: "Ta rất xem trọng ngươi, ngươi có cân nhắc vào về sau theo ta làm việc hay không?" Sau khi thấy Khương Vọng dùng một chiêu kiếm đã đánh bại Lôi Chiêm Càn, hắn ta cảm thấy bình thường. Loại cường giả cấp bậc này hắn ta chưa thể thu mua nổi. Nhưng mà sau khi biết chiêu kiếm đó không phải là chiến lược thông thường, thì hắn ta lại cảm thấy có thể mời chào Khương Vọng. Khương Vô Tà đột nhiên mời chào khiến cho Khương Vọng hơi sửng sốt. Hóa ra không phải là đến từ Lý Phượng Nghiêu. Ngẫm lại thì cũng đúng. Với tính cách của Lý Phượng Nghiêu, nếu cứ quấn quýt lấy nàng thì thực sự là sẽ bị đánh chết đấy. Không nói những cái khác, từ giờ cho đến khi tu luyện tới thần lâm cảnh, người sẽ không bao giờ bị thiếu tài nguyên. Thậm chí về sau, chuyện sau này, để sau này hãy nói, bổn cung cũng không có nói suông không hứa hẹn. Phân tích từ những thứ mà chính Khương Vô Tà ta thu thập được, thì Khương Vọng, người đạt được hạng nhất bí cảnh thất tinh, đi ra từ thiên khôi tinh vị, đã mở ra được con đường đạt đến ngoại lâu cảnh. Mà những kinh lịch khi ở bí cảnh thiên phủ mang ý nghĩa hắn có tư cách đạt được nội phủ thần thông. Khương Vô Tà đã đặt cược vốn lớn, giờ chỉ còn xem bản thân hắn có thể đạt tới thần lâm cảnh được không thôi. Mà việc hắn ta bỏ qua không đề cập đến về sau, tất nhiên là chuyện sau khi đoạt được ngôi vị hoàng đế. Một công theo dòng có thể đổi được tương lai bao xa. Toàn bộ tài nguyên tu hành ở Tề Quốc muốn gì thì cứ lấy, đây đúng là mơ ước của bất cứ người tu hành nào. Dù miệng hắn ta không nói xuông, không hứa hẹn, nhưng mà vẫn thuận tay vẽ một chiếc bánh. Đối với những người có sở trường về mưu quyền mà nói, thì vẽ bánh đã trở thành một năng lực cơ bản khắc sâu vào bản năng. Đúng rồi, người cũng họ Khương. Khương Vô Tà tiếp tục đặt cược thêm: "Trong vòng một năm, tên của ngươi có thể được liệt vào gia phả họ Khương." Thành ý thế này đủ nặng rồi. Thế lực của Khương Vô Tà chính là ở tông môn, tông nhân phổ. Hắn ta là vị hoàng tử được hoàng tộc ủng hộ nhất. Vậy nên, không cần nghi ngờ về việc hắn ta có làm được chuyện này hay không. Nhất là bản thân Khương Vọng đã mang họ Khương sẵn rồi. Chỉ cần đặt lại nguồn gốc tổ tiên, tìm một nhánh họ thích hợp, đã tuyệt tự, rồi nối thêm gia phả này vào là được. Một khi tên được liệt vào gia phả họ Khương của Đại Tề, thì đồng nghĩa với việc Khương Vọng có thể được thừa nhận thành hoàng tộc Khương Thị. Điều này không chỉ đại biểu cho vinh dự. Một khi trở thành thành viên của hoàng tộc Khương Thị, thì việc đạt được chỗ tốt đúng là nhiều không kể xiết. Chỉ việc riêng có thể tùy ý đến công pháp bí thuật ở trong bi khố cũng đã đủ khiến cho người ta động lòng. Tại thời kỳ loạn lạc trước Võ Đế, rất nhiều con cháu hoàng thất bị hãm hại và phải rời khỏi Tề Quốc. Tổ tiên của ngươi chính là một trong những nhánh đó, đã lưu lạc ở ngoại quốc nhiều năm, bây giờ về nhận tổ quy tông, ngươi cảm thấy sao? Sợ Khương Vọng không biết rõ về thực lực của mình, vậy nên Khương Vô Tà đã trực tiếp nêu lên quá trình thao tác. Những thao tác này hoàn toàn có thể thực hiện được. Cảm tạ điện hạ đã coi trọng như vậy. Khương Vọng áy náy nở nụ cười. Chẳng có chuyện như vậy thì điện hạ cần phải đi hỏi Trọng Huyền Thắng. Thái độ quán chính là thái độ của ta. Trọng Huyền Thắng không phải là một nhân vật dễ lừa. Đồng thời nghĩ cũng biết, với thân phận ngục người kia thì tuyệt đối không thể nhúng tay vào trong tranh đấu của hoàng thất. Khương Vô Tà cười hỏi: Chả đã nhân vật như là Khương huynh lại không tự chủ được của mình sao? Khương Vọng nhìn hắn ta, không kiêu ngạo, không tự ti đáp. Nói lời giữ lời, chính là ta tự làm chủ cho mình. Lời này đã đủ tỏ thái độ. Khương Vô Tà cũng gật gù, không miễn cưỡng nữa. Hắn ta đương nhiên sẽ không có làm loại chuyện ngu ngốc như là mời chào không được thì còn kết thổ. Vờ như là chưa từng có chuyện gì xảy ra, hắn ta lại nở nụ cười với Lý Phượng Nghiêu. Lý gia tỷ tỷ phải về Lâm Chi sao? Chúng ta lại được dịp đồng hành rồi. Hắn ta lại bày ra nụ cười không đứng đắn, nhưng mà lại không khiến cho người khác chán ghét này. Xác thực là nó rất có sức hấp dẫn. Nhưng mà bởi vì hắn ta quá hiểu sức hấp dẫn của mình, quá biết cách sử dụng cái nụ cười này, mà khiến cho Tiểu Đồng cảm thấy vẫn là Khương Vọng hay là ngượng ngùng đáng yêu hơn một chút. Lúc trước Khương Vô Tà đang mời chào Khương Vọng, nên Lý Vượng Nghiêu không có tiện nói xen. Bây giờ thì đã không phải để ý đến Khương Vô Tà nữa, mà nàng chỉ nói với Khương Vọng: ta có việc cần phải ra biển một chuyến, ngươi tự trở về Lâm Chi đi. Khương Vọng gật đầu đồng ý. Khương Vô Tà thì cười ha hả nói: thật là trùng hợp, tỷ không nói thì chút nữa ta đã quên mất, vừa hay ta cũng có một chuyện đi biển làm việc, chúng ta cực kỳ tiện đường. Nhắc mới nhớ đấy, Dưỡng Tâm Cung có hòn đảo ở gần biển, phong cảnh ở đó. Lý Phượng Nghiêu chỉ dùng một câu đã cắt ngang một chàng thao thao bất tuyệt của anh ta. Chúng ta không tiện đường. Nhìn ánh mắt không được phép làm trái của Lý Phượng Nghiêu, Khương Vô Tà đành gãi đầu một cái nói: đúng là không tiện đường. Vậy thì cáo từ. Lý Phượng Nghiêu nói: được. Khương Vô Tà xoay người rời đi, không dây dưa dài dòng chút nào. Đương nhiên hắn ta nhìn ra được Lý Phượng Nghiêu đã không còn kiên nhẫn nữa. Hắn ta tuyệt đối không cho phép mình bị một mỹ nhân đỉnh cao chán ghét. Khương Vọng nhìn theo bóng lưng của vị tử hoàng tử điện hạ kia, giống như là đang suy nghĩ gì đó. Mọi người đều nói cái tên Khương Vô Tà này cực đoan, dễ tức giận. Nhưng mà trong khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi này lại khiến hắn cảm thấy không giống như vậy. Cũng không biết là tùy người lên món, vỏ quýt dài có móng tay nhọn, hay là một kiểu che giấu đây. Chào biệt với Lý Phượng Nghiêu, rời khỏi Tức Thành, từng viên gạch, viên ngói đều đối xứng chặt chẽ. Khương Vọng chợt cảm thấy nhẹ nhàng. Không chỉ bởi việc ở trong thế giới ẩn tinh không bị Điền An Bình phát hiện, mà hơn nữa chính còn tòa thành thị này tự mang đến cho một loại áp lực. Mỗi một chiếc bàn, chiếc ghế đều có quy định về tư cách bài trí. Sinh hoạt như thế này e rằng rất dễ bị điên. Đương nhiên, đây là thành của Điền Thị, người ngoài không có tư cách cũng không quản được. Đáng nhắc đến là Liêm Thiệu của Liêm Thị Thành Nam Giao cũng thành công thông qua bí cảnh Thất Tình Lâu, còn cố ý đến cảm tạ Khương Vọng. Khương Vọng cũng nhận được cơ hội này đưa mỏ của Yến Kiêu nhờ hắn ta giao cho Liêm Tước. Nhờ Liêm Tước giúp chế tạo vũ khí, cũng kèm theo một lá thư nói rõ yêu cầu của bản thân. Hắn không cần phải lo đến việc Liêm Thiệu sẽ tham ô bảo vật, bởi vì một là Liêm Tước đã tán công, tán đồng nhân phẩm của Liêm Thiệu, còn hai là địa vị của Liêm Tước trong Liêm Thị ngày càng cao, có vật như là mệnh bài tồn tại, người Liêm Thị muốn chạy cũng không thể chạy. Lúc đến Tức Thành, hắn ngồi xe ngựa của Lý Phượng Nghiêu, nên khi trở về Lâm Chi hắn đành phải thuê một chiếc xe ngựa khác. Thực sự không phải là lười biếng, mà là để có thể vừa đi đường vừa tu hành. Hắn tranh thủ thời gian, nhanh chóng củng cố thu hoạch của bản thân trong chuyến đi từ bí cảnh. Ở trong quá trình lớn mạnh tuyệt đối không thể hời hợt. Về kinh doanh xe ngựa ở Tề Quốc, có ba phần là do Bảo Gia nắm trong tay, bao gồm vận chuyển hàng hóa, cho thuê xe ngựa, thậm chí là những công việc như là thuê người đánh xe. Chắc cũng chỉ có cường quốc như Tề Quốc, quốc nội Anh Khan mới có thể làm được cái việc làm ăn lớn như vận chuyển khắp nơi này. Cũng chỉ có thể có thế lực như là Bảo Gia mới có thể ăn thầu được quy mô lớn đến trường này. Hiện tại Khương Vọng chỉ thuê một người lái xe một chiếc xe ngựa đơn giản mà thôi. Trừ xe ngựa Bảo Gia ra thì không còn xe ngựa nhà nào có thể đi qua nhiều quận, chở người từ Tức Thành đến Lâm Truy. Có lẽ có nhà khác có thể chở được, nhưng đã bị Bảo Gia biến bọn họ thành không. Nghề đánh xe có huấn luyện cơ bản, chủ thể không muốn nói chuyện thì bản thân người đánh xe cũng phải im lặng suốt hành trình. Tự chuẩn bị lương khô và nước uống, ở trên đường đi cũng ít nhất là trên đường đi cũng là ít lúc cần phải dừng xe. Trong suốt hành trình, Khương Vọng chỉ ngồi xếp bằng trong thùng, phần lớn thời gian đều đắm chìm trong việc tu hành, trừ điều dưỡng thiên đạo cô đào, thăm dò sương mù mông muội ra thì cũng đi thái hư huyễn cảnh đánh mấy trận. Sau khi bỏ lỡ khiêu chiến phúc địa ngày 15 tháng 9, hắn cũng tự nhiên rớt xuống phúc địa xếp hạng thứ 36. Các tạo sơn sinh công chỉ còn là 550 điểm, chút công đó cũng không tính là gì, nhưng mà đây đã là hạng thấp nhất trong 36 phúc địa. Nếu là lại giáng xuống nữa thì sẽ phải rớt xuống 36 phúc địa hạ. Khương Vọng cũng không biết là hắn sẽ bị mất đi cái gì nữa, chẳng qua nghĩ cũng biết chắc là sẽ không phải chuyện tốt đẹp gì. Nhưng mà nâng cao thực lực rất khó, xong trong một lần, trừ miệt mài cố gắng thì cũng không còn cách nào khác. Dù hắn có sốt ruột thì với thực lực bây giờ của mình, phúc địa này cũng không phải là thứ hắn có thể giữ. Một khoảng thời gian chưa chiến đấu trong thái hư huyễn cảnh, xếp hạng bị giáng xuống không ít. Chẳng qua Khương Vọng lúc này so với lúc trước khi tiến vào thất tinh mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Thắng liền một mạch, nhanh chóng bước vào bảng vinh danh tu sĩ thái hư hợp lục. Và lại giờ đây hắn còn không còn cảm thấy vất vả quá nữa, mà đã rất trơn tru, tự nhiên đã đến gần hạng nhất lục hợp. Hạng 5, hạng 4, hạng 3. Cho đến khi Khương Yểm xuất hiện, hắn mới hơi dừng nhịp. Thực lực của ngươi tiến bộ rất nhanh, cũng nên suy nghĩ đến việc đối phó Bạch Cốt Thánh rồi. Yên lặng một khoảng thời gian đã lâu, tiếng nói Khương Yểm lại vang lên trong thông thiên cung. Khoảng thời gian này trải qua thế nào? Khương Vọng tập trung tinh thần hỏi. Nhận được sự chiêu đãi vẫn xem như là không tệ. Không biết Khương Yểm yên lặng trong khoảng thời gian này rốt cuộc là đang bế quan, hay là bởi vì chịu sự quấy nhiễu của thế giới bí cảnh thất tinh lâu. Nhưng mà gã chắc chắn sẽ không có trả lời nghi hoặc của Khương Vọng. Khương Vọng thuận tiện hỏi. Ngươi cảm thấy là hiện tại ta có thể chiến thắng Bạch Cốt Thánh Chủ không? Chờ ngươi đạt thành tựu nội phủ, cộng thêm sự hiểu biết của ta đối với Bạch Cốt Đạo, thì đã có thể nắm chắc được 5 phần. Tạm thời không nói lời này của Khương Yểm là quá tự tin hay là thực sự có sức mạnh, nhưng mà Khương Vọng đã có được tin tức mà mình muốn. Xem ra trong khoảng thời gian này, thực lực của ngươi cũng đã được nâng cao rất nhiều. Khương Yểm trả lời có hơi sâu xa. Đương nhiên, ngươi và ta vốn là một thể, ngươi càng mạnh thì ta cũng mạnh. Thật à? Khương Vọng không nói thêm gì. Hắn vốn dĩ không tin mấy lời này, sức mạnh của hắn đều là do bản thân tu luyện, có được từng chút một. Hắn biết rõ không có bất cứ một phần sức mạnh nào bị chi lợi nhuận đi. Vậy hắn làm sao thúc đẩy Khương Yểm lớn mạnh đấy? Khương Vọng không tin trên đời này có sự lớn mạnh theo cái kiểu ngồi không ăn sẵn. Nhưng mà trước này Khương Yểm vô cùng thần bí, tạm thời chỉ có thể để đó không có quan tâm. Chờ gõ mở nội phủ, thông thiên cung đã có khả năng thay thế ngắn ngủi. Đến lúc đó chỗ trống có thể xê dịch lớn thì sẽ có nhiều phương thức đối phó với Khương Yểm hơn. Vậy tiếp tục tu hành. Thiên địa cô đào sinh cơ tràn trề, đạo mạch đằng long đến gần ranh giới sương mù mông muộn lại trở về, mà nội phủ đầu tiên như một ngọn đèn chiếu đang bị ẩn giấu trong sương mù. Thậm chí Khương Vọng còn có thể cảm nhận được hạt giống thần thông đang rục rịch, đang đợi hắn đến hái. Có phải đợi thêm chút nữa? Khương Vọng tự nói với mình. Chìm mình trong tu hành, cảm giác với thời gian và khoảng cách đều rất mơ hồ. Nhưng mà khi bản năng cảm nhận được nguy cơ xuất hiện, Khương Vọng lập tức mở to mắt. Một cái bóng đen vụt vào xe ngựa. Im lặng, bằng không ta sẽ giết người. Động tác bóng đen vô cùng thuần thục, tiện tay ném xuống một trận bàn cách âm, móc ra một cây dao găm hung ác nhắm ngay Khương Vọng. Người đánh xe hoàn toàn không phát hiện được việc gì xảy ra bên trong thùng xe, vẫn đang là lái xe. Bánh xe quần quật ở trên quan đạo phát ra những thanh âm tẻ nhạt, nhưng mà tình hình ở bên trong xe thì khác. Lúc này bóng đèn hung hăng xông vào xe ngựa đã bị ép cả người vào góc xe, mặt hướng vào trong, quay lưng ra ngoài, cả khuôn mặt có chiều hướng bị hai bên xe vách ép cho thành vuông góc. Một tay Khương Vọng dễ dàng bóp gáy và ép gã vào trong góc xe, còn một tay khác thì nghịch thanh dao găm sắc bén kia. Ai phái ngươi tới? Tới để làm gì? Khương Vọng cảm thấy rất vô lý. Bóng đen này xuất hiện thì cũng đã khó hiểu rồi. Hắn tin chắc rằng có người muốn phái sát thủ đến để ám sát mình. Dù sao hắn cũng đã đắc tội không ít người. Nhưng mà người hơi hiểu hắn cũng sẽ không đến nỗi gửi gắm hy vọng vào trên một sát thủ chưa có thực lực bằng này. Nhưng mà nếu nói là gặp cướp của, thì người ngồi loại xe ngựa này nhìn thế nào cũng không giống nhà giàu. Nếu chỉ là muốn vì chấn lột tiền tài thì ánh mắt cũng quá là thiền cận. Đại hiệp hiểu lầm. Bóng đèn rắn mặt to ở trong góc xe bị ép đến mức biến dạng, gần rất cố gắng để vất vả phát ra âm thanh. Ta có thể giải thích, ta thực sự có thể giải thích. Lời vừa ra, Khương Vọng vô cớ cảm thấy một sự quen thuộc. Thế là buông lỏng tay, đợi người này quay mặt lại tháo khăn che xuống. Ồ, là ngươi. Khương Vọng và bóng đen đều ngẩn người. Khương Vọng nhận ra người này đúng là tên sát thủ quen biết ở trấn Thanh Dương kia, Tô Tú Hành, xuất thân Thiên Hạ Lâu. Khương đại nhân, đã lâu không gặp. Tô Tú Hành phản ứng rất nhanh, giọng nói lộ ra trầm thấp nhưng rất lễ độ. Mà Khương Vọng thì phản ứng lại cũng rất trực tiếp. Hắn giơ ngang dao găm của Tô Tú Hành trước mặt gã, thế để gã nhìn thật rõ. Sau đó tay hơi dùng sức lên trên, dao găm bị tách ra thành hai đoạn ngay tại chỗ. Ý quán là muốn biểu lộ sự cay nghiệt của bản thân, đồng thời cảnh cáo cái tên nhóc này đừng có mà nói nhảm nữa. Nhanh tay, nhanh chóng vào chủ đề đi. Nhưng mà một khoảng thời gian không gặp, hắn đã quên tính cách của Tô Tú Hành vốn là hà tiện. Gã trực tiếp nổi quạo bản chất, dương đành múa vuốt nhào tới. Cái dao găm của ta, ngươi lại hủy cái dao găm của ta? Đây là thanh thứ hai rồi đấy. Giọng nói thề lương. Khương Vọng đạp gã trở về. Gã bị khóa chặt trong và khóc nức nở. Ngươi đền dao găm cho ta đi. Thanh âm gì mà nghe thê lương thảm thiết đấy. Quả thực khiến cho người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Ta nhớ là thanh dao găm trước của ngươi đã bị trừ cốt diện giả nhai nuốt. Đừng có mà trách ta. Khương Vọng không biết làm sao. Ngươi trả thù cho ta, trả cả đạo nguyên thạch nữa. Tô Tú Hành khóc lóc ắt vả. Ta nói này, ngươi có biết rõ tình hình hay không vậy? Khương Vọng dùng một tay xách hắn lên. Ngươi còn chưa có giải thích với ta chui vào xe của ta làm gì, còn cầm dao găm chỉ vào mặt ta. Vẫn là nói chuyện thế này thì bình thường hơn. Cứ theo tiết tấu của tên nhóc này, thiếu chút nữa cảm thấy rằng mình mới là kẻ yếu đuối lý. Mẹ hắn chứ, lúc ấy lấy của hắn ta mấy tấm phù và mấy viên đạo nguyên thạch còn không phải là bởi vì hắn ta đến hành thích trước sao? Giữ lại cái mạng chó cho hắn ta đã đủ nhân từ lắm rồi, sao hiện tại lại giống như là ta đã khi dễ hắn ta không bằng vậy? Tốt nhất là ngươi không buông ra. Cũng không biết là đang phô trương thành thế hay là đã rách chẳng sợ nát, vẻ mặt của Tô Tú Hành chợt trở nên vô cùng nghiêm túc, thậm chí có thể nhìn được xem là nghiêm khắc. Ngươi biết bây giờ ta lăn lộn với ai không? Đương nhiên Khương Vọng biết hắn ta đang lăn lộn với ai. Lúc trước ở thành Thương Phong, tìm A Sách của Thiên Hạ Lâu đưa tin cho Dương Định. Dương Định hắn đã thuận mồm thăm dò để A Sách xử lý. Lúc đấy A Sách đã nói Tô Tú Hành chui vào địa ngục vô một. Nói cách khác, lão đại hiện tại quán ta là Doãn Quan. Thân là một thành viên của địa ngục vô môn, chạy đến quan đạo mà xông vào một chiếc xe ngựa là đang muốn làm cái gì? Liên hệ với đích đến của chiếc xe ngựa này, đáp án chỉ có một khả năng là thừa cơ trà trộn vào Lâm Truy. Thân phận chính của Tô Tú Hành không dễ dàng trà trộn vào Lâm Truy, hoặc là có lẽ hắn ta không muốn để lộ việc trà trộn vào Lâm Truy. Cho nên địa ngục vô môn muốn làm gì ở Lâm Chi? Ồ, giờ ngươi đang lăn lộn với ai? Khương Vọng giả vờ không biết, lộ ra vẻ hiếu kỳ. Ta đương nhiên là... Tô Tú Hành nói được một nửa, có lẽ nhớ tới tổ chức hiện tại không phải là Thiên Hạ Lâu có thể tùy ý bán đứng trước kia, thế là đành đút xuống. Hắn ta tạm ngưng lại một lát, rồi cười khẩy nói: ngươi căn bản không biết mình đang gây hấn với một tổ chức như thế nào đâu. Và ngươi cũng không rõ mình đang nói chuyện với ai đâu. À, ta thực sự không biết. Khương Vọng tương đối phối hợp. Thế vậy ngươi nói cho ta biết đi. Tô Tú Hành làm ra vẻ khinh thường Khương Vọng một hồi, lại lắc lắc đầu. Thôi đi. Ngữ khí quán ta hơi thổn thức. Dù sao chúng ta cũng đã từng quen biết, tổ chức của bọn ta quá nguy hiểm, đã liên lụy đến người thì không tốt. Ồ. Khương Vọng im lặng nhìn hắn ta. Tổ Tú Hành làm ra vẻ vén rèm cửa sổ lên xe nhìn, nhưng mà thực ra vẫn luôn nhìn lén nét mặt của Khương Vọng. Thấy dáng vẻ hắn không giống có ý kiến gì, mới nói tiếp. Thì ra đã là lúc này. Không được, ta nhất định phải trở về. Bằng không lão đại chờ lâu, không thấy ta thì chắc chắn là nổi cơn điên mất. Y nổi điên thế nào? Khương Vọng cố ý cổ vũ. Vậy sẽ có rất nhiều máu me. Tô Thu Hành mang theo vẻ mặt như là chịu không nổi. Y có thể giết thẳng từ quận Bình Tây đến Lâm Hải. Một khi đã giết là máu chảy thành sông, thầy hợp phơi vạn, vạn dặm. Những người còn đang đi đường như là ngươi cũng khó tránh khỏi đấy. Ba quận của Dương Địa đã hoàn toàn thuộc về Tề Quốc. Hiện tại biên quận của vu vực phía Tây phải là quận Hành Dương mới đúng. Nhưng mà rất nhiều người vẫn hay xem Bình Tây là biên quận. Thói quen nhiều năm nhất thời vẫn chưa thể sửa đổi được. Từ quận Bình Tây giết đến quận Lâm Hải là giết xuyên cả biên giới Tề Quốc. Nói khoác đến mức độ này thật là có hơi quá đáng. Nhưng mà Khương Vọng vẫn là phối hợp, kinh ngạc nói. Lão đại các người tàn nhẫn đến như vậy sao? Đâu chỉ có thế. Tô Tú Hành nhăn nhó nói. Y mặt xanh đanh dài, cao hơn 2 trượng, mỗi ngày đều phải ăn tim người. Người đã giết không đến 10 vạn thì cũng đến 8 vạn. Bạn cũ à, người nhất định phải trốn gã mới được đấy. Lúc này Khương Vọng lại nhớ trở thành bạn cũ. Quân tử không đứng bên tường sắp đổ. Tô Thú Hành khuyên chân thành. Khương Vọng như hiểu như không nói. Không ngờ ngươi lại là quan trọng với lão đại của mình đến như vậy. Một nhân vật đáng sợ như thế lại bởi vì không nhìn thấy ngươi mà nổi điên. Hay. Mặc dù thời gian ta gia nhập tổ chức cũng chưa có lâu. Tô Thú Hành lắc đầu ra vẻ cam chịu. Không cách nào khác. Ta quá ngu xuẩn, ta quá xuất chúng mà. Khương Vọng nghiêm túc gật đầu, bày tỏ sự đồng ý vô cùng sâu sắc. Ờ, vậy được, hôm nay chỉ nói đến đây. Tô Tú Hành thấy hiệu quả đã tạm được, liền dứt khoát đứng dậy nói. Ta phải nhanh về trấn an lão đại bọn ta một chút. Thương sinh làm trọng, việc riêng của chúng ta để một bên trước đi. Thấy Khương Vọng thực sự không có ý muốn ngăn cản, hắn ta gấp gáp phóng ra cửa sổ xe, rồi nhanh chóng đi như lúc trước. Sau khi nhảy ra khỏi cửa sổ, Tô Tú Hành điên cuồng chạy một lúc lâu mới ngừng lại và thở phào nhẹ nhõm, dường như là muốn vỗ tay cho trí thông minh của mình. Nhưng mà rất nhanh hắn lại tự vỗ trán, xót xa vô cùng. Trận bản tịnh âm của ta. Gấp gáp chạy trốn cho nên quên mang theo. Vật đó có giá trị không ít đạo nguyên thạch đâu. Nhưng mà hắn ta thực sự không đủ dũng khí để trở lại tìm Khương Vọng đòi trận bản. Gặp cái tên họ Khương thực sự không phải là chuyện tốt mà. Hey, thôi đi, xem như là cho heo ăn vậy. Vừa chửi, vừa đi ra khỏi nơi này. Cho dù thế nào, vẫn phải tiếp tục nhiệm vụ. Vẫn phải trà trộn vào Lâm Chi. Ban đầu hắn ta muốn trà trộn vào thành Lâm Chi. Thấy chiếc xe ngựa này thông hành không gặp trở ngại. Điều khoản đầy đủ. Thế là liền động tâm. Không ngờ duyên số. Nghiệt duyên mà. Phải đổi cách khác rồi. Cách trà trộn vào xe ngựa này không khả thi. Trước khi tiến vào xe ngựa thì ai cũng không biết ngồi ở bên trong là người hay chó. Tô Tú Hành hung ác nghĩ. Mới chỉ có mấy khắc, Khương Vọng đã bị hắn ta mắng thầm thành mười mấy kiểu rồi. Nếu hắn ta học được thuật trú sát và có thực lực như là Doãn Quan thì bây giờ Khương Vọng ít nhất cũng đã trọng thương. Nhưng mà tiếc rằng hắn ta không có. Sao ngươi còn ở đây? Chợt có một giọng nói. Tô Tú Hành bị dọa cho run đầy bầy, nhanh chóng xoay người. Thế là nhìn thấy một nam nhân đeo mặt nạ màu đen. Tấm mặt nạ này là mặt người, lộ ra hai mắt và miệng, nhưng mà tổng thể là đen nhánh. Ở bên trán vẽ một ô. Sâm bạch môn hộ. Mặt trong môn có hai chữ, ngỗ quan, đỏ như máu. Tấm mặt nạ này đại diện cho nhân vật số 4 địa ngục vô môn, Ngô Quan Vương. Dưới tình huống bị Khúc Quốc và Trịnh Quốc Châu tưởng truy nã, lạc lối bị cao thủ vây công tính sổ. Địa ngục vô môn không chỉ là không bị hủy diệt, mà trái lại còn phát triển với tốc độ khiến cho người ta cạn lời. Cho đến nay, nòng cốt của địa ngục vô môn đã có 10 người, xưng danh là thập diện diêm la, định người sinh tử, dưới trướng lại có các loại tay sai, phụ trách tình báo, kinh doanh các kiểu, đã phát triển thành tổ chức sát thủ danh tiếng thịnh nhất Đông Vực. Tô Tú Hành là một trong những thành viên ngoại vi được địa ngục vô môn kết nạp sau này. Gặp phải Ngô Quan Vương ở đây, bàn chân của Tô Tú Hành gần như là muốn bốc lên khí lạnh, nhưng mà không dám chạy trốn, ngoan ngoãn nói: thuộc hạ đang nghĩ cách trà trộn vào Lâm Chi. Ngô Quan Vương không nói được lưu loát, hình như là không hề quen chuyện nói: vừa rồi người đã giao thủ với người khác sao? Việc này Tô Tú Hành cũng không muốn nói thẳng, việc hắn ta vừa gặp được Khương Vọng, một là lộ ra hắn ta quá vô dụng, hai là hắn ta cũng không muốn Khương Vọng chết. Mặc dù Tô Tú Hành hận không thể đánh Khương Vọng một trận, đánh cho cái tên đó kêu cha gọi mẹ, nhưng mà lâu lâu mới là tình trạng phải giết hắn. Nhưng mà còn lâu mới là tình trạng giết hắn được. Nhất là trong lòng hắn biết rõ là Khương Vọng tha cho nên mình thì mới có thể sống được tới hiện tại. Lúc ở Trấn Thành Dương chính là như vậy. Đương nhiên, nếu có người bằng lòng dùng số tiền lớn để lấy đầu của Khương Vọng thì cũng có thể thương lượng một chút. Làm sát thủ mà, không có việc gì mà phải trọng tình cảm cả. Ngô Quan Vương bước đến gần này: sao? Lông tờ Tô Tú Hành dựng thẳng, hắn nhắm mắt lại hô: vừa nãy thuộc hạ thực sự đã giao thủ với người khác, muốn trà trộn vào xe ngựa quán, nhưng mà kết quả lại bị đánh ra ngoài. Ở đâu? Lúc này hắn ta đã nghe được một giọng nói khác. Xe ngựa vẫn chạy như cũ. Từ đầu đến cuối, người đánh xe không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra bên trong xe. Cuộc đời nhiều người thường có lẽ đều là từng lướt qua những chuyện long trời lở đất, nhưng họ chẳng hề hay biết. Khương Vọng nhìn trận bàn tịnh âm bị để quên trong xe, tiện tay thu nó lại. Mặc dù đây không thể là đồ cao cấp gì, nhưng mà dù sao bán đi cũng phải được mấy trăm viên đạo nguyên thạch. Hiện tại Khương đại nhân thực sự là nghèo rất mộc tơi. Đương nhiên hắn cũng không đến nỗi tin tên Tô Tú Hành nhảm nhí đó, nhưng mà việc này cũng không hề ảnh hưởng đến việc huấn luyện trước đây. Hắn cũng muốn xem có thể liên hệ được với Doãn Quan thông qua Tô Tú Hành hay không. Trọng Huyền Thắng sớm đã nhắm đến địa ngục vô môn, nhưng mà khổ nỗi vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc. Sóng trước chưa yên, sóng sau lại đến. Vừa giải quyết Tô Tú Hành xong, đang muốn tiếp tục tu luyện thì có một điểm báo chợt dâng lên trong lòng Khương Vọng. Không chút do dự, tông vỡ vách ở sau thùng xe, lao ra khỏi xe ngựa. Ầm một tiếng, ngay trước mặt Khương Vọng, một cái kim nguyên bảo cực lớn từ trên trời giáng xuống, nghiền người đánh xe và con ngựa vô tội kia, cùng với cả thùng xe thành một đống phế liệu không rõ hình dạng. Cả nguyên kim bảo này tới quá nhanh, người và ngựa còn chưa kịp kêu gào. Mọi thứ chợt xảy ra nhanh như vậy, người đang đánh xe yên ổn bị xóa nhòa trong chớp mắt, chỉ còn lại một mình Khương Vọng đứng trên quan đạo. Khương Vọng ngước mắt lên nhìn thì thấy một người mặc quần áo nho sĩ đứng trên kim nguyên bảo, tay áo phấp phới. Là Tô Sa. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Khương Vọng là Tô Sa điên rồi, tụ bảo thương hội cũng xong rồi. Dù thế nào thì hắn cũng đường đường là nam tước do Tề Đế thần phong, vô duyên vô cớ đi ám sát hắn chính là tự tuyệt ở Tề Quốc. Lúc hắn rời khỏi Lâm Chi, tình thế tụ bảo thương hội đã bấp bênh. Lúc ấy Trọng Huyền Thắng nói hắn phần lớn có thể yên tâm, hắn cũng thực sự là tin tưởng năng lực của Trọng Huyền Thắng. Nhưng mà Khương Vọng thực sự không ngờ, ở trong khoảng thời gian hắn tham gia bí cảnh thất tình lâu, tụ bảo thương hội đã bị ép đến đường cùng. Chắc Phong xin phép nghỉ ở đây nha mọi người nha, cũng rất là muộn rồi, muộn quá nên xin phép trước là đọc ngắn một tí, có gì sẽ bù sau cho anh em. Xin chào và chúc mọi người ngủ ngon.